Xin chào Trường An Phi 10, chương 84, nuôi dưỡng nghìn ngày, dùng trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dùng bức tranh du xuân này, cố ý vẽ cảnh mỹ nữ du hồ, chẳng phải chỉ để nhắc ta nhớ đến cái chết của mẹ ngươi. Thôi Hành gần như nói từng chữ một, ngươi có ý muốn ta không thể yên ổn ngay cả trong ngày sinh nhật của mình đúng không? Nghe vậy, Thôi Cảnh trong chốc lát có chút ngưng trệ. Hắn cúi mắt nhìn bức tranh bị vứt trên mặt đất. Một phần đã được mở ra, hiển hiện cảnh mỹ nữ du thuyền trên hồ. Phải rồi, mẹ của hắn cũng qua đời vào một ngày xuân như vậy. Ngày hôm đó, mẹ hắn, người đã bệnh nặng từ lâu, đột nhiên bước ra khỏi phòng. Búi tóc chỉnh tề, châm ngọc sáng bóng, chiếc áo màu xanh nước hồ trông mới lạ. Bà mỉm cười, xoa đầu hắn và nói rằng bà muốn đi du hồ. Hỏi hắn có muốn đi cùng không? Khi đó hắn mới hơn 4 tuổi, vui vẻ gật đầu. Nhưng ngay khi mẹ vừa nắm tay hắn, tiếng của cha đã vang lên từ phía sau. Lạnh lùng trách mắng rằng hắn chỉ biết vui chơi mà không nghĩ đến việc học. Thầy giáo đã đợi trong thư phòng, yêu cầu hắn đến ngay lập tức, dưới ánh sáng ban mai. Hắn chỉ có thể buông tay mẹ. Hắn thậm chí không kịp nhìn rõ nét mặt của mẹ lúc đó. Ngày hôm đó, mẹ hắn vẫn ra hồ. Cũng chính hôm đó, khi hắn từ thư phòng quay trở lại sau khi hành lễ với thầy giáo, thì mẹ hắn đã không còn nữa. Về sau hắn nghe nói, khi thuyền cập bờ, mẹ đã nhắm mắt lìa đời. Ngày đó trời xuân trong xanh, cảnh vật trên hồ hẳn rất đẹp. Gió hẳn cũng ấm áp, nhưng lúc đó, khi mẹ một mình dựa vào thuyền, liệu bà có buồn, có sợ hãi không? Nếu hôm đó hắn không vào thư phòng nghe thầy giảng bài, nếu hắn không buông tay mẹ, nếu hắn có thể ở bên cạnh bà, nỗi buồn và nỗi sợ hãi của mẹ có lẽ sẽ ít đi một chút. Từ khi bước chân vào Thôi gia, dường như mẹ hắn chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Vì vậy, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bà chọn rời khỏi cánh cửa Thôi gia, rời khỏi thế gian trong vẻ đẹp của hồ nước và núi non. Ta biết mà, ngươi từ nhỏ đã nghe quá nhiều những lời đồn đại từ những người hầu cận bên mẹ ngươi, và luôn cho rằng ta là người đã hại chết bà ấy. Vì vậy ngươi luôn canh cánh trong lòng. Giọng nói của cha kéo Thôi Cảnh trở về từ những ký ức rời rạc. Nhưng ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với bà ấy. Chính bà ấy là người cố chấp không biết thay đổi, tự làm mình u uất mà sinh bệnh. Dù đã nhiều năm trôi qua, khi nhắc lại chuyện cũ, Thôi Hành vẫn không thể bình tĩnh. Khi bà ấy còn sống, ta thậm chí không có thiếp thất. Và từ khi ngươi ra đời, cả ta và toàn bộ Thôi gia đều coi ngươi là người kế thừa của gia tộc mà chăm sóc, dạy dỗ. Ta đối xử với mẹ con các ngươi chưa bao giờ có chút sơ suất nào. Nhưng các ngươi đã đáp lại ta thế nào? Khi bà ấy còn sống, bà ấy dùng sự sắc bén của mình đối đầu với ta. Khi bà ấy ra đi, ngươi cũng ôm lòng oán hận, luôn chống lại ta, không có chút tôn trọng nào. Hôm nay còn không muốn để ta được yên trong buổi tiệc sinh nhật. Sau khi nghe cha nói dứt lời, Thôi Cảnh mới lên tiếng, khi mẹ qua đời, con còn quá nhỏ, ký ức không sâu đậm như cha. Bức tranh này do người dưới quyền con tìm thấy, con cũng không để ý kỹ đến nội dung. Thôi Hành cười lạnh, ý của ngươi là ta đã hiểu lầm ngươi sao? Thôi Cảnh ngẩng đầu nhìn ông, hôm nay, nếu bức tranh này là do người khác tặng, liệu cha có nghĩ như vậy không? Đương nhiên là không. Thôi Hành đầy vẻ châm biếm, vì ngươi không phải là người khác sẽ không có tâm tư toan tính với ta như vậy. Vậy nên, bức tranh này không có lỗi, việc vẽ mỹ nữ du thuyền trên hồ cũng không có lỗi. Lấy bức tranh này làm lễ vật mừng thọ cha càng không có lỗi. Giọng Thôi Cảnh vẫn giữ bình thản, tất cả lỗi lầm đều nằm ở con. Thôi Hành giận dữ đến mức đôi mày run lên. Ngươi giả vờ không thích nói, nhưng thực ra rất giỏi lý lẽ, hiểu rõ cách thoát tội cho mình. dùng lời lẽ để tấn công người khác. Hôm nay là ngày sinh nhật của ta. Đây là cách người mừng thọ cho ta sao? Cha đã định tội cho con, nên nghĩ rằng lời nói của con chỉ để biện minh cho bản thân. Thôi Cảnh một lần nữa nhìn xuống bức tranh dưới chân. Con chưa bao giờ xem cha là kẻ thù, nên sẽ không hạ mình dùng tâm tư hèn hạ để ám chỉ. Chỉ là cha xem con như kẻ thù, nên tất cả những gì cha thấy từ con đều là âm mưu và tính toán. Chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Thôi Hành siết chặt tay áo, giận đến mức nói không nên lời. Ngươi, Thôi Cảnh đã giơ tay hành lễ, thần thái không chút dao động. Hôm nay đã làm phiền cha trong ngày sinh nhật, là con bất hiếu, con xin phép lui trước, sau này sẽ sẵn sàng nhận mọi hình phạt của gia pháp. Nhìn bóng lưng của chàng trai rời đi, Thôi Hành tức giận đến mức môi run rẩy. Nghịch tử, ta lẽ ra không nên cưới Trịnh thị vào cửa. Sinh ra ngươi, đồ nghiệt tử này. Thôi Cảnh xoay người, rời khỏi thư phòng, cửa phòng được Thôi Cảnh đẩy mở. Thôi Lãng bên ngoài giật mình, vội lùi lại, lúng túng cười bồi. Đại ca, ta cũng vừa mới đến. Thôi Cảnh không nói gì thêm, bước đi rời khỏi nơi này, nhìn theo bóng lưng đó. Thôi Lãng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không dám gọi người lại. Trong tai vang vọng những lời vừa nghe được, Thôi Lãng từ trong thâm tâm cảm thấy phẫn uất và thương cảm thay cho đại ca. Không nhịn được mà bước vào thư phòng. Cha, hôm nay con thật sự phải nói với cha đôi lời. Phía sau án thư, Thôi Hành đứng dựa vào bàn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trầm xuống, đôi mắt đầy lửa giận. Thôi Lãng rùng mình, lời định nói ra liền biến tấu, nghiêm nghị nói, người ta thường nói, giận quá hại sức khỏe, cha nên nghỉ ngơi sớm, con xin phép lui. Thôi Lãng cúi người lui lại hai bước, nhìn thấy bức tranh trên mặt đất, liền nhỏ giọng hỏi, bức tranh này, cha không cần nữa phải không? Thôi Hành, bảo người mang đi vứt, đốt đi, đừng mà, như vậy thật là phí của. Thôi Lãng vội vàng nhặt lên, ôm vào lòng, cha không muốn thì để con giữ. Thôi Hành càng thêm giận dữ, chỉ tay ra ngoài, cút ra ngoài ngay, dạ, con đi ngay. Thôi Lãng ôm bức tranh, nhanh chóng rời đi. Nhìn Thôi Lãng ôm bức tranh ra ngoài, Tiểu Đồng chạy tới đón. Thôi Lãng thở dài, đây là bức du xuân đồ của Triển Tử Khiên, ngàn vàng khó cầu. Nghe thấy tiếng đồ gốm vỡ truyền ra từ thư phòng phía sau, Tiểu Đồng nhỏ giọng nói, Lang Quân, không chỉ ngàn vàng khó cầu, mà còn là tìm vinh quang trong hiểm nguy. Lang Chủ và Đại Lang Quân đều bị tổn thương, chỉ có Lang Quân là người hưởng lợi. Thế giới này cuối cùng cũng đạt được sự cân bằng. Thôi Lãng thổi nhẹ lớp bụi trên bức tranh, cẩn thận cuộn lại, thở dài. Nhưng thứ quý giá hơn cả bức tranh này, chính là tấm lòng của đại ca. Thứ cha thật sự hủy hoại, chính là tấm lòng đó. Nhớ đến bóng lưng yên lặng của đại ca khi rời đi, Thôi Lãng chỉ cảm thấy rằng sau chuyện này, cha có lẽ sẽ không còn cơ hội phá hủy tấm lòng của đại ca nữa. Cha chắc là do kiếp trước mắc nợ người ta mà đến. Thôi Lãng nhỏ giọng nói, cứ chờ xem, sau này ấy nhất định sẽ hối hận. Cuối cùng hắn hừ một tiếng, lần sau còn muốn nhờ ta dụ đại ca về nhà để bị mắng. Ta không làm nữa đâu. Ánh trăng lạnh như nước, Thôi Cảnh và những người đi cùng xuống ngựa trước phủ Huyền Sách. Đại đô đốc sao lại trở về? Chẳng phải hôm nay là tiệc mừng thọ ở nhà sao? Khi Thôi Cảnh đi xa, có một binh sĩ nhỏ giọng hỏi Nguyên Tường, hôm nay là sinh nhật của cha đại đô đốc, theo lẽ thường thì ngài nên ở nhà nghỉ ngơi. Nguyên Tường thở dài, còn phải hỏi sao, rõ ràng là Thôi gia lại không biết phải làm người rồi. Nguyên Tường không nói thêm gì, chỉ dặn lính chuẩn bị rượu. Ánh trăng trải dài trên những viên ngói của chính sảnh phủ Huyền Sách, như phủ một lớp sương bạc. Thôi Cảnh ngồi trên mái nhà, bên cạnh là một bình rượu bằng sứ trắng, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, lướt qua khuôn mặt góc cạnh của thanh niên. Lúc này, bỗng có một bóng đen từ phía sau lao tới, mang theo cơn gió mạnh. Thôi Cảnh vẫn ngồi yên, chỉ nghiêng người một chút, tránh được đòn tấn công bất ngờ từ phía sau. Ngay sau đó, người kia từ phía sau che mắt hắn lại, cố tình phồng má, nói giọng ồm ồm, mau đoán xem ta là ai. Thôi Cảnh, không đoán ra, ha ha là ta. Người kia buông tay, Thôi Cảnh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiền Bối. A Điểm cười đắc ý, ngồi xuống bên cạnh hắn. Thôi Cảnh uống một ngụm rượu, tiện miệng hỏi, Tiền Bối sao lại về đây? Ta đến lấy đồ, ở đây ngủ một đêm, sáng mai quay lại. Nghe thấy A Điểm đã coi nhà họ Thường là nhà, Thôi Cảnh cười nhẹ, xem ra Tiền Bối ở nhà họ Thường dạo này rất vui vẻ. Vì có Tiểu Ân Lý mà. Thôi Cảnh gật đầu, nhìn ra được, người yên tâm, ta giờ ở ngoài cũng không gây họa nữa. A Điểm nói, rồi đột nhiên có chút tự hào, như thể có chỗ dựa. Nhưng Tiểu A Lý nói rồi, nếu ta còn gây họa, hoặc bị ai bắt nạt, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm thay ta. Thôi Cảnh uống thêm một ngụm rượu, khẩu khí thật lớn. Từ khi nàng ấy tuyên bố sẽ cầm thanh kiếm lên, lời nói của nàng chưa bao giờ nhỏ. A Điểm ngẩng cao cằm, có chút tự hào, nhưng Tiểu A Lý nói là làm, cô ấy chưa bao giờ nuốt lời với ta. Sau đó, hắn lại nói, giống như điện hạ vậy. Khi nói, A Điểm hai tay ôm má, nhìn lên mặt trăng, thần thái ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ. Nghe vậy, Thôi Cảnh đặt bình rượu xuống, cùng A Điểm ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, là người như thế nào? A Điểm chớp chớp mắt, người chẳng phải đã gặp rồi sao? Thôi Cảnh đáp, nhưng chỉ gặp một lần mà thôi. Nhưng, chỉ, mà thôi, một câu ngắn ngủi, lại chất chứa nhiều thiếu sót. A Điểm cũng thấy tiếc nuối. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu ngươi gặp điện hạ nhiều lần, nhất định sẽ giống như chúng ta, yêu mến người ngay lập tức. Thôi Cảnh cười khẽ, nhưng cũng không cần gặp nhiều lần mới yêu mến. Nhưng nếu nói yêu mến, thì có lẽ quá nông cạn. A Điểm giọng ngây thơ, mặt trăng như thế nào? Mặt trời như thế nào? Núi non như thế nào? Hoa lá như thế nào? Điện hạ chính là như vậy. Tiểu Cảnh, ta nói thế ngươi hiểu chứ? Thôi Cảnh mỉm cười gật đầu. Tiền Bối nói rất dễ hiểu. Điện hạ trước đây cũng thích ngồi một mình ở đây uống rượu, và ngài ấy chỉ cho phép ta ở lại cùng. Ngươi biết tại sao không? Thôi Cảnh lắc đầu. Bởi vì ta rất giỏi bóc hạt dẻ. A Điểm nói, rồi lấy ra vài hạt dẻ. Khi điện hạ uống rượu, ta sẽ bóc hạt dẻ cho ngài. Nhắc đến chuyện cũ, A Điểm cười rạng rỡ. Vỏ hạt dẻ rơi xuống, Thương Thúc và mọi người ở dưới sẽ quét dọn. Thôi Cảnh nhìn những hạt dẻ trong tay A Điểm. Một lát sau, hắn cầm lên một hạt, ngắm nghía dưới ánh trăng. Điện hạ thích ăn hạt dẻ khi uống rượu sao? A Điểm nghiêm mặt, điện hạ ngay cả khi không uống rượu cũng thích ăn hạt dẻ. Ngài ấy nói mỗi năm ngài phải ăn hết một ngọn núi hạt dẻ. Nghe vậy, Thôi Cảnh bật cười, khẩu khí của điện hạ cũng rất lớn. Từ, cũng, vừa thốt ra, Thôi Cảnh thoáng ngẩn ngơ trong giây lát. A Điểm lại nói, điện hạ bảo ngài thích nhất là ăn hạt dẻ, và ghét nhất là bóc vỏ hạt dẻ. Thôi Cảnh quay lại, mỉm cười, có lẽ do uống nhiều rượu, hoặc vì tất cả những gì nghe được đều là chuyện về điện hạ. Đêm nay, hắn dường như luôn cười khi ngồi ở đây. Thực ra điện hạ cũng đã thất hứa một lần. Đứa trẻ đôi khi bỗng dưng cảm thấy buồn. A Điểm khoanh tay trước ngực, tựa đầu lên cánh tay, nói buồn bã, lần cuối cùng ngài ấy đi, ngài bảo ta ngoan ngoãn ở lại phủ Huyền Sách chờ ngài về. Nhưng ngài đã không trở lại. Thôi Cảnh nghiêng đầu, nhìn xa về phía Đại Vân Tự. Có lẽ chờ thêm chút nữa, điện hạ chưa chắc đã thất hứa. Rượu dâng lên, hắn không rõ mình đang an ủi đứa trẻ, hay đang nói ra ước mơ viển vông của chính mình. Hắn rất rõ, thế gian này mọi thứ đều vận hành theo thời gian, chỉ có thể tiến về phía trước, không dừng lại, càng không quay lại, nhưng hắn luôn có cảm giác, một người như vậy, lẽ ra nên trở lại. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những suy nghĩ viển vông như mộng mị cùng mùi rượu tan biến vào hư không. Tháng tư, kinh thành ngày càng ấm áp, các thiếu nữ đã cất áo choàng vào dương, chỉ còn mặc những bộ váy áo xuân nhẹ nhàng. Các yến tiệc và hội thơ cũng trở nên sôi nổi hơn. Từng tấm thiệp mời như bướm xuân bay tới tay các tiểu thư và công tử. Ngày hôm đó, Thường Tuế Ninh vừa từ võ trường trở về sau khi tắm xong. A Chí mang vào hai tấm thiệp mời, đặt lên bàn trang điểm trước mặt Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh tiện tay cầm lên một tấm, mở ra xem, Hỷ Nhi đang chải tóc cho nàng. Thấy vậy liền giật mình, Phủ Ứng Quốc Công, đây là thiệp mời của nhà họ Minh sao? Thay vì gọi là nhà họ Minh, chi bằng nói là kẻ thù. Thay vì gọi là thiệp mời, chi bằng nói là chiến thư. Thấy Thường Tuế Ninh đóng thiệp lại, Hỷ Nhi vội hỏi, tiểu thư định đi sao? Nếu định đi, thì mấy ngày này nàng phải luyện thêm mới được. Thường Tuế Ninh thản nhiên đáp, ta không đi, bất kể thiệp mời này được gửi cho các tiểu thư quý tộc trong kinh thành và tiện thể gửi cho nàng, hay có ý đồ khác, thì sự thật vẫn là nàng đã đánh Minh Cẩn, thế tử của Phủ Ứng Quốc Công, và Minh Cẩn vẫn bị cấm túc. Nếu nàng đến đó, chẳng phải sẽ khiến nhà họ Minh thêm phiền lòng, mà còn tự chuốc họa vào thân. Nàng không ngại gây phiền toái cho người khác, nhưng phải là phiền toái có lợi mới được. Vào phủ nhà họ Minh, chẳng khác nào lao vào hang hổ. Việc này không có lợi nên không cần thiết. Vừa nói, nàng đã mở tấm thiệp thứ hai. Cái này được, Thường Tuế Ninh gật đầu, đi Phủ Quốc Công nhà họ Trịnh. Đây là thiệp mời của Đoạn Chân Nghi, mời nàng đến phủ uống trà. Dù nàng không quen việc làm bậc hậu bối trước mặt bạn thân, nhưng lúc này nàng thật sự cần sự giúp đỡ của Đoạn Chân Nghi. Trước đây nàng đã tốn không ít công sức để lấy lòng Đoạn Chân Nghi, nuôi dưỡng bí mật này thật kỹ lưỡng. Câu nói nuôi dưỡng nghìn ngày, dùng trong chốc lát, chính là ý đó. Ngày hôm sau, Thường Tuế Ninh mang theo thiệp mời, bước chân vào Phủ Quốc Công nhà họ Trịnh. Đoạn thị rất vui mừng, nhưng khi nhìn kỹ, nàng thấy rằng Thường Tuế Ninh không mấy vui vẻ. Trong lúc trò chuyện, Thường Tuế Ninh nhắc đến việc gần đây mình luôn mơ thấy trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Giọng nói của nàng phảng phất nỗi buồn khó tả. A phụ và mọi người đều nói rằng, khi còn nhỏ ta được thái tử cứu về, nhưng không biết tại sao, trong giấc mơ của ta, người cứu ta lại là trưởng công chúa. Nghe vậy, Đoạn thị ngạc nhiên, đứa trẻ này, sao lại có thể mơ ra được sự thật thế này? Cách chương.